Marvel Chi One Piece hệ thống. Chương 9, lại một viên trái ác quỷ. Góc truyện audio.com. Justin ngồi ở phía sau, hưng phấn tình trạng lộ rõ trên mặt. Haha, Rio, vừa ngươi nhìn thấy không, Tony cả người đều sự ngu dại nửa ngày, đó chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến giáp. Haha, cái gì chó má Iron Man, ở trước mặt ngươi, hoàn toàn chính là một đôi đồng nát sắt vụn. Rio nhắm mắt dưỡng thần, thân vừa lái xe Natasha dùng dư quang nhìn một chút hắn. Nếu như Iron Man không coi nhẹ Rio lời nói, toàn lực phát động tấn công, hắn cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Có điều trải qua cùng Iron Man chiến đấu sau khi Rio trong lòng ý thức được một chuyện, nơi này là Marvel thế giới, có thể không phải là mình kiếp trước, không phải hắn muốn thế nào cũng có thể địa phương. Hiện tại ta ngộ đến người đột biến lời nói, ta còn có năng lực chống đỡ sao? Rio rất có nguy cơ ý thức cũng sẽ không bởi vì hai trận chiến đấu thắng lợi mà choáng váng đầu óc. Tự nhiên hệ trái ác quỷ. Busosoku Haki, hai thứ này, là Rio hiện tại rất muốn sức mạnh. Có tự nhiên hệ trái ác quỷ sức mạnh, là có thể hoàn toàn không thấy Wolverine, Sabretooth những tên kia. Coi như là sức mạnh lớn đến đáng sợ hao, cũng bắt hắn không có biện pháp chút nào có thể nói. Busosoku Haki, bất kể là tấn công vẫn là phòng ngự, phối hợp với hải quân Rokushiki, sức mạnh không thể khinh thường. Này, Rio, Justin cái miệng đó căn bản dừng không được đến. Đại ca, lão đại, ba ba, đệ, Natasha nhất thời khinh bỉ hướng về mặt sau liếc một cái. Justin, Rio cười lắc đầu, không cùng hắn ở chung vẫn luôn muốn đánh hắn, một khi giao lưu lên, chợt phát hiện Justin kỳ thực cũng mãn đáng yêu. Justin vội ho một tiếng, theo thói quen thu dọn nơ cười nói. Rốt cục chịu phản ứng ta đã để Nicole đi chuẩn bị tuyên bố ngày mai tin tức chúng ta Hammer công nghiệp phó đồng đại chiến Iron Man, đồng thời thắng lợi sự tình, ngày mai sẽ gặp vang vọng toàn thế giới. Rio cười nói, ngươi thật biết làm tuyên truyền, có điều, bởi vậy, tất cả mọi người đều sẽ quan tâm ta chẳng phải lắc mình biến hóa liền thành đại minh tinh sao. Chúng ta cũng không thể xem Tony như vậy kiêu căng. Không không không, Justin vội vàng nói, chỉ có như vậy cái kia chồng đồng nát sắt vụn ở trong lòng bọn họ bên trong hình tượng mới gặp sụt giảm xuống. Vì theo, liền sẽ ảnh hưởng đến stock thị trường chứng khoán, mà chúng ta. Khà khà ta thật nhớ đột nhiên nhìn thấy rực rỡ long lanh cảnh. Xuân, Rio không có ngăn cản hắn, Justin ở công ty phát triển kinh doanh này một khối, Rio là xa không thể vời. Trở lại công ty Rio bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện đem Justin gọi vào bên người thấp giọng nói rằng. Ngươi có biết hay không Vibranium, cũng chính là Vibranium, Justin ăn dừng một chút, ngươi làm sao bỗng nhiên đối với cái này sản sinh hứng thú. Đồ chơi này có thể là phi thường đắt giá, Rio nhếch lên hai chân, lạnh nhạt nói, ta muốn một ít đem ta tư nhân phòng tập thể hình bố trí một hồi, thuận tiện ta sau này rèn luyện thân thể. Justin một mặt mờ mịt nhìn hắn, có phải là quá xa xỉ, không, không, không, không, tuyệt đối có thể Rio cười cợt nói rằng. Ta chỉ là dò hỏi một chút nếu như ngươi không lấy được vậy thì quên đi. Ta đã nghĩ thử một chút ta cái này sức mạnh có thể hay không khiến cho chúng nó cũng phát sinh biến hóa. Justin ngã rượu đỏ, xoay người, đưa tới một chén cho Rio cười nói. Góc truyện audio.com, ngươi có thể coi là tìm đúng người rồi, vì có thể chế tạo ra một cái vượt qua Iron Man chiến giáp ta cố ý phái người đi vùng Trung Đông trên chợ đen mua số lượng không nhỏ Vibranium, Rio nhất thời sáng mắt lên. Justin nói, ngày mai ta cũng làm người ta giúp ngươi bố trí phòng tập thể hình. Ngươi hơi chờ một chút, Rio thấy Justin muốn đi lấy một điểm Vibranium lại đây cho hắn luyện tập vội vàng gọi hắn lại. Ngồi xuống, Justin nghi ngờ nói, làm sao Rio lôi miệng nở nụ cười, hỏi. Justin, Hammer công nghiệp là gia tộc ngươi sản nghiệp, ở ta cưỡng bức bên dưới, ngươi không thể không nhường ra 50. Cổ phần, ta biết đây là ngươi không tình nguyện sự tình, đối với ta một người như vậy, ngươi tại sao còn muốn? Rio, nói những này liền khách khí. Justin nhếch miệng mà cười. Ta chỉ có một yêu cầu trợ giúp mẹ của ta. Chấm, sau đó, Rio mới biết mẫu thân của Justin theo tuổi càng lúc càng lớn, sinh bệnh tần suất cũng thuận theo tăng trưởng lên, hắn muốn Rio giúp mẫu thân hắn rút lui một ít tuổi. Hiếu từ, Rio nhất thời đối với Justin nhìn với cặp mắt khác xưa thật không nghĩ tới cái này miệng rộng pháo, lại còn là một cái đại hiếu từ. Ngày mai ta liền mang chút lễ vật đến xem một hồi A-Z. Rio mỉm cười nói, có thật không, Justin dường như hài đồng giống như nhảy lên. Rio, ta thật không biết nên làm sao cảm tạ ngươi. Rio cười nói, được rồi, ngươi trở về đi thôi, ta cũng nên nghỉ ngơi. Justin mới vừa rời đi, Rio xông tới đem tắm rửa, sau đó đến quầy bar chỗ ấy ngã chén thanh thủy uống. Mimi, giúp ta mở ra thuyền trưởng hòm báu. Mimi, chủ nhân là đang gọi ta sao? Cho ngươi lấy một cái phi thường tên dễ nghe thế nào? Chủ nhân ta có phải là rất có trình độ? Đương nhiên, tinh linh Mimi rất thuận theo Rio. Thuyền trưởng hòm báu có hay không mở ra? Phải, hệ thống trong không gian, hòm báu từ từ mở ra tránh ra một vệt kim quang. Rio hai tay xoa ở cùng nhau, hai mắt tràn ngập chờ mong, trong lòng không ngừng hô hắn rất muốn một ít sức mạnh. Quả Gura Gura Nomi, Busosoko Haki, Haosoko Haki, quả ốp ốp, sấm sét trái cây, mê hoặc khói thuốc trái cây cũng được. Keng, chúc mừng ký chủ tu được trái ác quỷ quả Nagi Nagi Nomi. Phốc, uống đến miệng nước toàn bộ văng đi ra ngoài. Tĩnh, quả Nagi Nagi Nomi cách chương.